Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Huy mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ma Tâm Linh Dạo Chơi Âm Phủ, tác giả Hoa Dành Dành. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Hoa Dành Dành. Huy đã để link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn. Dạo Chơi Âm Phủ, phần cuối. Chớp mắt đã tới buổi lễ tạ cuối năm vào tháng 12. Sáng sớm tôi đã dậy trang điểm, kiểm tra lại bộ quần áo của mình rồi đi về nhà cô Phượng. Buổi lễ diễn ra tại điện của nhà cô. Tới nơi, tôi vào nhà chào hỏi tất cả các cô chú phụ việc và cả cô Phượng. Sau đó đi vào nhà vệ sinh thay quần áo hậu, vấn tóc lên cao. Đi lên trên tầng, bên phải điện là nhóm hát văn đang thử lại nhạc cụ. Trong điện lúc này tràn ngập ngựa giấy, vòi giấy, những đĩa quả chất cao, hòa cắm trong những cái bình cao thơm ngát. Sau khi duyệt lại xong, cô Phượng ra hiệu buổi lễ bắt đầu. Tôi ngồi xuống, mặc áo bản mệnh. Âm nhạc nổi lên, tôi không còn là tôi hoàn toàn. Cứ như có một sức mạnh nào đó điều khiển đôi tay múa mội thật dẻo, đôi chân nhún nhảy linh hoạt. Những lời phán truyền tự động phát ra mà chẳng cần học thuộc từ trước. Đến tận 7 giờ tối, buổi lễ mới hoàn thành. Trở về nhà tẩy trang tắm rửa, tôi lấy điện thoại online một chút rồi đi ngủ. Linh hồn của tôi dạo chơi núi rừng. Tôi bay tới một ngôi làng. Ở đây, họ chuẩn bị một mâm cỗ lễ vật rộn ràng. Đi vào đình làng, nơi đây kết rất nhiều vải van màu hồng cánh sen. Đặc biệt là hoa sen nở rộ trên đầm nước trước cái đình. Phóng mắt ra xa, cánh đồng phủ kín lúa đang trổ đồng đồng, gió đưa mùi sữa gạo ngọt nhẹ dịu dàng. Bước sâu vào chính điện, tôi thấy bức tượng của tiên cô áo hồng uy nghi mà dịu dàng hiền hậu, chiếu hoa trải kín nền. Những người đàn bà đang sửa soạn chuẩn bị. Thấy tôi, họ lôi tuột vào trong, kêu tôi cúi lại. Khoác lên mình bộ váy áo tứ thân màu hồng, tôi phải nhảy theo tiếng nhạc. Xong xuôi, tôi cúi lại thật sâu. Khi ngẩng đầu lên thì mọi người và đồ lễ cúng dâng lên đã biến đi đâu mất. Chỉ còn những que nhang cháy dở, bốc khói, chứng tỏ nơi đây vừa diễn ra một lễ hậu. Về kể cho cô Phượng, tôi mới biết đó gọi là hậu âm. Không phải cô đồng cậu đồng nào cũng vinh dự được hậu âm như vậy. Tuy không hiểu lắm, nhưng lòng tôi an bình trở lại. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục hậu âm một lần nữa. Lần này là tại một ngôi nhà cổ có cửa ra vào nhỏ hẹp. Khi đi qua phải cúi đầu nếu không muốn va đập. Vẫn là những tấm vải van màu hồng tươi đẹp, vẫn là những bước lễ theo trình tự. Khi tôi hầu xong, trút bỏ váy áo đi, thì lập tức một cô gái trẻ bước lên hầu nối tôi. Còn tôi đi ra ngoài tham quan sân vườn. Tới một cái cây thì bỗng nhiên quả trên cây rụng xuống. Tôi giơ tay hứng lấy, chưa kịp nhìn kỹ là quả gì thì đã tan biến trong lòng bàn tay của tôi. Tôi hoảng hốt vẫy tay xem quả ấy có rơi ra hay không, nhưng vô ích. Tôi đành trở về thân xác. Sáng ra ngủ dậy, trong lòng bàn tay có thêm một cái nốt ruồi son. Thời gian cứ thấm thoát trôi, chẳng mấy lại đến lễ Vu Lan. Đúng vào ngày 14 tháng 7, trên đường đi làm về, tôi bị một chị tung gạo và muối trúng vào người. Nhìn lũ quỷ đói đang tranh cướp đồ ăn quay sang nhìn mình, tôi phóng xe chạy ra khỏi nơi đó. Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu tôi. Cho tới tận mấy tuần sau, cuộc sống vẫn bình yên, làm tôi quên đi sự kiện không may mắn đó. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng ít phải xuống phụ giúp việc âm. Cho đến khi gần sát tới Giáng sinh, 23 tháng 12, tôi cùng mấy cô bạn rủ nhau đi dạo phố Hàng Mã ban đêm. Trong dòng người tấp nập, tôi bị một người va trúng vai. Vịn vào vai của Thu đứng sát đó, tôi mới đứng vững được. Lũ bạn đỡ lấy tôi, cả đám cũng dòm theo cái người vừa đụng phải tôi. Đó là một người có dáng người cao lớn, toàn thân mặc quần áo đen kịch. Hắn ta đi rất nhanh, khuất dần trong dòng người. Cả đám lầm bầm mắng theo: "Ê, cái tên kia sao đụng trúng người ta rồi bỏ đi nhanh vậy?" "Đúng là cái đồ vô duyên mà, đi như ăn cướp vậy. Nè nè, bà có sao không? Thôi, tụi mình đi tiếp đi." Chúng tôi tiếp tục đi dạo chơi chụp ảnh. Chuyện vừa nãy đã bị bỏ qua sau đầu. Đi chán mỏi chân, chúng tôi lại xạ vào hàng chè, vừa ăn vừa xem lại ảnh chụp. Trùng rợn thay, sau lưng cả lũ, trong mỗi bức ảnh đều có thêm một người màu đen không rõ mặt. Vội vàng xóa hết ảnh trong máy, cả đám nhìn nhau mặt mũi xanh lè, chẳng còn hứng thú đi chơi. Chúng tôi giải tán trở về nhà. Về tới nhà cũng phải hơn 10 giờ. Tôi cũng có cảm giác rất bất an, bởi chưa bao giờ tôi về trễ như vậy. Trước 10 giờ tôi đã ở trên phòng rồi. Cố gắng dẹp đi cái cảm giác đó, tôi mở máy laptop lên chơi vài ván game. Vì hôm sau được nghỉ, tối đó tôi chơi game đã đời, rồi mới tắt máy, lê thân đi ngủ. Đặt lưng xuống, tôi tiếp đi nhanh chóng. Lần này tôi đáp xuống một con phố nhìn rất lạ. Những ngôi nhà san sát nhau, nhà nào cũng đều có mái ngói cong cong bốn góc. Trên nóc là một đôi trắng quấn nhau, hoặc cắn quả cầu lửa. Bình thường dưới đây sẽ có ánh sáng dịu màu vàng như mình đốt nến vậy, nhưng giờ đây nhà nào nhà nấy cũng đều tắt đèn tối om. Trước cửa nhà hai bên là hai đốm lửa xanh leo lét. Đốm lửa nhỏ chập chờn chẳng đủ chiếu sáng xung quanh, nó tạo nên một khung cảnh rất rùng rợn. Nghĩ thật buồn cười, mỗi khi tôi vẫn hay xuống âm chơi mà lúc đó cảm giác rất đổi bình thường, chứ không phải như bây giờ. Tôi thấy sợ thật sự, nỗi sợ toát ra từ tận xương tủy. Tôi bật ra ý nghĩ là phải rời khỏi đây ngay. Nhưng lạ thay, chiếc gối lúc này như ngủ đông vậy, triệu hồi mãi chẳng hóa ra to để chở tôi đi. Sờ tay sang bên hông, tôi giật mãi mà chiếc gối vẫn cứ bám chặt. Bực mình, tôi đành phải đi bộ ra khỏi con phố đó. Nhưng đi hoài, đi mãi, tôi vẫn chẳng thoát ra khỏi được dãy nhà cổ mái ngói kia. Đi khá lâu, tôi thấy có rất nhiều người qua lại. Mừng rỡ, tôi chạy tới một bà cụ đang đứng bên đường, tính hỏi cách để về Dương Gian. Ai dè khi quay qua nhìn tôi, bà cụ hét to. Sức hét trái ngược với vẻ gầy gò, ốm yếu của bà: "À, tới rồi, mau đón cô dâu." Tôi giật bắn mình. Tôi cứ đứng đó trợn mắt mà nhìn bà cụ. Rồi tôi thấy đoàn người xúm lại bao quanh tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng và thèm khát. Họ đưa tay túm lấy quần áo của tôi. Hoảng sợ, tôi bắt đầu đánh trả họ và ra sức giãy giụa để hòng thoát khỏi đi. Lạ thay, chiếc trôi tôi vung lên hạ gục cái đám này. Lại một đám khác bu lại, không hề có dấu hiệu khả quan nào để tôi có đường chạy thoát đi. Đột nhiên, đám đông dạt ra hết hai bên, đầu cúi thấp xuống, hai tay giơ cao quá đầu như đang đón nhận thứ gì đó. Một người đàn ông toàn thân đen kịt, gã mặc một chiếc áo dài đen, đầu đội mũ rộng vành che kín mặt. Bên ngực trái của gã cài một bông hoa màu đỏ thẫm như máu. Khom người trước mặt tôi, gã cất giọng trầm ấm: "Cô dâu của ta, chào mừng em tới buổi hôn lễ của chúng ta." Lúc bấy giờ tôi thật sự hoảng loạn. Hôn lễ gì ở đây? Tại sao hắn ta lại nói cô dâu là tôi? Gạt phắt tay hắn ra, tôi loạng choạng đứng lên. Lúc này tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng nếu không liều đánh, chắc chắn không bao giờ tôi thoát ra được. Thân xác của tôi nếu như không có linh hồn quá lâu thì sẽ... Lắc lắc đầu, tôi ép mình không được nghĩ ngợi quá bi quan. Hít sâu một hơi, tôi quất thẳng cái roi về phía người mặc đồ đen kia. Hắn ta đang quay lưng về phía tôi, nhưng tay hắn vẫn bắt được chuẩn xác cái roi. Giật mạnh một cái, tay tôi trống trơn, mất vũ khí rồi. Tiếng chuông cảnh báo ngày càng reo to trong đầu tôi. Trung chảy rút ra toàn bộ phi tiêu trong tay, tôi phóng đi rào rào. Tên đó ngồi xuống, lấy tay che đầu. Nhưng lúc đó tôi co giò bỏ chạy. Bộ quần áo chiến đấu lúc này sao mà vướng víu quá. Vừa chạy tôi vừa tháo dần xà cạp, bó tay, bó ống chân mà phước đi. Sợ tới cái đai có cái gối, tôi chần chừ một lát, nhưng rồi cũng tháo ra phước đi. May mắn thầy, lúc này chiếc gối đã phóng to ra mà đón tôi bay đi. Nằm rạp trên gối, tôi thở hồng hộc nhắm mắt lại. Chưa kịp thở phào, tôi nghe thấy tiếng hò hét, tiếng khua vũ khí sau lưng. Ngoái lại nhìn thì hỡi ơi là hắn ta cùng với lũ lâu la. Tôi thúc giục chiếc gối bay thật nhanh hơn, nhưng vô ích. Linh lực trong người đang dần cạn đi, chiếc gối bay chút xuống đất dần dần. Rồi tôi ngã nhào xuống đất, toàn thân xước xác. Nhịn đau đứng dậy, tôi cố nốt sức tàn mà chạy đi. Tên kia cười phá lên như vui lắm, cả thông thả đi về phía tôi. Lục tìm trong người chỉ còn lá bùa báo hiệu, tôi bắn nốt lên trời, hy vọng sẽ có ai nhìn thấy mà đến cứu tôi. Khóc thầm, tôi cứ gào thét trong đầu. Mập ơi, cứu chị, chú râu kẻ mây cứu con. Cụ ơi, bà Lục ơi, ông bà tổ tiên cứu con. Tôi khấn lung tung hết cả lên. Lúc này nào có nhớ lời ông cụ và cô Phượng đã dặn dò. Tên áo đen tiến lại gần hơn, tóc tai xõa dài, bê bết lẫn đất cát và máu. Nhìn tôi lúc này thật thảm hại. Lạ thay, bộ quần áo chiến đấu lại trở lại là chiếc váy ngủ 2 giây. Chiếc váy cũng chẳng còn lành lặn, nó rách te tua phần gấu và cũng bê bết đất cát. Hết chạy nổi, tôi ngồi phịch xuống đất. Tên kia tiến lại nâng cầm tôi lên mà nói. Em không thoát khỏi được tại của ta đâu. Hãy chấp nhận làm vợ của ta, hỡi cô dâu bé nhỏ. Rồi hắn đứng dậy, vỗ mấy tiếng. Một bà già ăn mặc lòe loẹt, ổng ẹo đi về phía tôi. Trên tay bà ta là bộ quần áo cô dâu cổ truyền. Bà nâng tôi dậy, dìu vào trong một căn phòng. Tôi cố giãy giụa nhưng sức lực đã cạn. Bà già lại vô cùng khỏe, siết chặt tay vào eo tôi, lấy khăn lau qua loa trên người. Bà mặc cho tôi cái bộ áo cưới đỏ đó. Theo lời bà giới thiệu thì bộ áo váy đó may tương tự như bộ Nhật Bình. Rồi bà vấn tóc tôi gọn lại, cài một vài món trang sức lên, rồi trùm khăn đỏ lên đầu. Cầm tay tôi dắt ra cửa, bà ta cất giọng nhão nhẹt. Cô dâu tới, mời chú rể đón nhận. Nhạc đầu tấu lên đi. Gã áo đen cầm tay tôi sát vào người gã. Tôi nhỏ bé lọt thỏm vào trong vòng tay của gã ta. Gần như là tôi bị phát đi. Bà già lại tiếp tục hô lên. Mời cô dâu chú rể vào bái thiên địa. Lúc này tên kia chợt nói to. Dẹp đi, khỏi bái. Ta sẽ động phòng ngay, sắp không kịp nữa rồi. Tất cả những tên đứng xung quanh lại cười ồ lên, thi nhau mà nói lời chúc phúc. Cả vác tôi vào một căn phòng đầy mùi nến cháy và trầm nhang. Đặt tôi ngồi xuống giường, chở chiếc khăn trùm đầu lên. Tôi nhắm dội mắt bởi ánh sáng đột ngột đập vô. Miệng tôi liên tục gọi tên các vị thánh và các thánh cô tới để cứu tôi. Tên áo đen đó đẩy tôi ngã xuống giường, rút tắt lưng của hắn ra, trói tay tôi ngược lên đầu giường. Tôi hoảng loạn vô cùng. Chẳng lẽ mình sẽ bị ô uế tại nơi này hay sao? Nước mắt lăn dài, tôi cắn chặt môi kìm nén tiếng nức nở. Đang hâm hở lột quần áo trên người tôi thì gã ta khựng lại, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Gã rầu rĩ nói, chẳng lẽ gả cho ta, em uất ức lắm sao? Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào gã ta, cất giọng run rẩy. tôi là người dương, ông là người âm, không thể nào chung đôi được. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, nhưng lạ thay tôi vẫn biết gã lúc này đang rất giận dữ. Gã đứng dậy, hất đổ cái bàn đầy đồ ăn rồi quát vào mặt tôi. Ta đã đợi rất lâu để có cơ hội như ngày hôm nay. Ta mặc kệ thiên đạo, em là của ta vĩnh viễn. Cho gã nằm ập lên người tôi, miệng cắn vào cần cổ và tấm vai trần của tôi. Đúng lúc này cửa phòng bật mở ra, là chú trâu kẽm. Mừng quá tôi hét lớn lên, chú ơi, cứu con ở nơi này. Chú chém mạnh lên lưng gã áo đen, gã không kịp tránh, hai nhát dao chém sâu vào da thịt. Gã học ra một ngụm máu lên ngực tôi, rồi bay ngược lên mái nhà, đục tủng mái, gã chạy biến đi. Trước khi bỏ chạy, gã còn gầm gừ. Em không thoát khỏi ta đâu. Theo phía sau lưng chú râu kẽm là bé Mập và bà Lục, ông cụ già huấn luyện. Có cả bà nội của tôi đã mất từ lâu lắm. Lao về phía chú râu kẽm, chú không ngờ rằng tôi lao tới. Hai tay ôm tôi, chú loạn choạng lui về phía sau hai bước để giữ thăng bằng. Chiếc mặt nạ rơi xuống, tôi há hốc mồm. Bác Tập. Tôi quá đá tại chỗ. Đẩy tôi ra, bắt bước ra ngoài. Bà Lục xốc lại chiếc áo choàng xộc xệch trên người tôi, rồi dắt tôi đi ra khỏi nơi quỷ quái này. Bà dẫn tôi tới một cái giếng giữa sân đình, múc nước dịu dàng lau từng vết thương trên người tôi. Nước lau tới đâu, vết da liền lại tới đó. Làn da tôi trở về trạng thái như bình thường. Bỗng dưng bà Lục cười nhe răng với tôi một cái, cho bà xách cả xô nước dội ào từ đầu tới chân. Tôi nhảy dựng lên, vuốt hết nước trên mặt. Bà cười phá lên, chụp một cái khăn lông lên đầu tôi rồi lau loạn xạ. Đầu óc tôi bỗng như cái đống trơm vậy. Mặc tạm cái áo choàng của bộ váy cô dâu ban nãy, tôi được bà dắt tới một cái thang. Chỉ lên phía có ánh sáng, bà dặn dò: "Này, con đã mất hết vũ khí rồi, sẽ phải mất một thời gian nữa để tìm lại cho con. Từ giờ đừng xuất hồn nữa, để tránh gặp chuyện không may nha." Tôi cảm động nhìn bà Lục, lưu luyến chẳng muốn rời. "Bà ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng cái cầu thang này dẫn đi đâu vậy?" "Đi đi, cho con sẽ có đáp án thôi. Về tới á, nhắn bố con phải cúng kiến thắp hương cho đầy đủ nha. Ta sẽ độ cho cả nhà con." Nói xong, bà phất tay một cái, tôi bay bổng lên rồi bám vào giữa cái thang. Vẫy vẫy tay chào bà, tôi leo lên. Càng lên gần tới đốm sáng, tôi càng nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. "Ba hồn bảy vía, Nguyễn Ngọc Phong Linh, mau mau quay về. Hồn đang lưu lạc nơi đâu, mau mau quay về." Xen lẫn trong đó là tiếng gọi, tiếng chuông và cả tiếng của bố mẹ tôi. Linh à, dậy đi con. Tôi cố gắng trèo lên thật nhanh, ánh mắt chói lọa. Tôi nhắm tịt mắt lại, cảm giác như có một lực hút tôi bay về phía có tiếng gọi ấy. Những giọt nước rơi vào mặt khiến cho tôi giật mình bật dậy. Định thần lại, tôi thấy cô Phượng, bố mẹ, em trai và cả bác Tập nữa. Mẹ tôi nắng nắng vai tôi hỏi: "Nè, con có sao không? Sốt mê man 3 ngày rồi đó. Nếu cô Phượng không kịp thời tới, có lẽ con đã..." Mẹ nói tới đây thì bố đã ngắt lời: "Nè, em để cho con nó nghỉ ngơi đã, nó mới hoàn hồn về thôi đó." Tôi lúc này chỉ đang mải mê tò mò mà nhìn bác Tập. Bác chẹp miệng một cái rồi mới nói: "Bao giờ khỏe đó, bác kể cho, được chưa?" Lúc này tôi mới chịu nằm xuống mà nghĩ lại. Cũng phải tận 10 ngày sau, linh lực mới có dấu hiệu hồi phục lại được một phần. Tôi hiểu rằng mình phải may mắn lắm mới có thể quay trở về. Từ đó trở đi, tôi gần như không xuất hồn đi đâu cả. Ban ngày sau khi đi làm về, tôi chỉ đi tập kim, ngồi thiền để rèn luyện. Khoảng thời gian đó, công việc cũng chẳng được êm xuôi. Công ty tôi đang làm liên tục điều tôi đi công tác ở các tỉnh xung quanh Hà Nội. Có những lúc tận 11 giờ tôi mới về tới nhà. Đi đường thưa thớt bóng xe qua lại, tôi hơi thấy ớn trong người. Đoạn đường dài lúc có, lúc không có ánh sáng. Đèn đường mù mờ khiến cho tôi càng sợ hơn. Trời, một ngày nọ 11 giờ rưỡi đêm, tôi đang đi thật nhanh về nhà. Đang trồ ga xe máy gần ngang qua một ngôi miếu nhỏ ven đường thì tôi giật bắn mình. Một cô gái nhào ra từ ngôi miếu đó chặn trước đầu xe của tôi. Phanh gấp lại, tôi nhìn thật kỹ cô gái. Ánh đèn pha từ xe chiếu thẳng vào cô ta. Khuôn mặt nhòa máu. Cô mặc một chiếc áo phông và quần jean cũng loang lổ vết máu. Cô đang cười nham nhở tính lại gần xe tôi. Chán nản, tôi rút bùa ra độc chú rồi ném về phía cô gái kia. Bùa tự động bay tới gần rồi phật cháy lên. Cô gái trú lên, nhảy dội trở lại cái miếu. Nhớ tới lời cô Phượng dặn, tôi dán hai lá bùa hai bên xe rồi tiếp tục quay trở về nhà. 15 phút sau, tôi về tới cổng. Thọc tay vào trong ba lô rút ra một nắm gạo muối. Tôi trải tứ tung xung quanh để trừ tà và xua đuổi những dòng ma bám theo tôi. Bởi thể chất của tôi kỳ lạ và thu hút những thứ không sạch sẽ, chưa kể mùi hương trên người tôi càng khiến cho họ điên cuồng hơn. Ngày nào tôi cũng phải tắm cái phương thuốc lá mà thầy tôi kê để cho che bớt đi cái mùi hương ấy. Sau này, để bớt phải đi đêm về hôm, mẹ tôi đã lo chạy giấy tờ mở một nhà thuốc. Ngày khai trương, cô Phượng lên tụng kinh thỉnh thần tài dậy và xin thần đất cùng với người khuất mặt khuất mày cho phép tôi ở đây được làm ăn. Mâm cỗ chỉ toàn những món chay, hoa quả tiền vàng. Để cho an tâm, cô treo một tấm kính bát quái trước cửa nhà và bốn lá bùa dán trong bốn góc trần nhà. Từ trong ra ngoài, trải thứ nước gừng và lá dâu tầm giả nhỏ. Cô yêu cầu phải đóng cửa một ngày. Hôm sau, tôi phải dậy thật sớm từ 5 giờ để quét dọn và thắp hương. Tiệm nhà tôi cũng dần đông khách lên, bởi tôi kê đơn rất tốt, giá cả cũng phải chăng. Sau đó khoảng 5 tháng, một đêm tôi nán lại sau 10 giờ để làm giá và sắp thuốc mới lên tủ. Phần lớn những nhà hàng xóm xung quanh đã đóng cửa tắt đèn. Đêm khuya thanh vắng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xe máy cầm rú. Rồi tôi thấy có hai thanh niên hoảng sợ trồ máy chạy qua, tự đâm vào cái cột điện cách tiệm của tôi tầm 20 thước. Ngó ra, tôi hoảng hốt bởi hai người đó đã nằm im, máu chảy thành dũng. Bấm gọi cảnh sát và cấp cứu, tôi lại gần kiểm tra. Rồi tôi nhanh chóng lùi lại thật nhanh, bịt mũi lại. Bởi hai người ấy lúc này quấn đầy khối đen hôi thối, như mùi xác chết đang phân hủy lẫn cả mùi bùn đất. Chạy về tiệm thật nhanh. Khi tôi vừa an ổn trong tiệm thì tiếng của một ông già cất lên. Cô ơi, cứu tôi, chúng nó đang đuổi đánh sắp tới rồi. Nhìn ra bên ngoài, mặt ông trắng xám nhăn nhèo, chân cách mặt đất tầm 10 phân. Biết là phong, tôi giả vờ nói lớn. Ông chủ nhà ngồi đi, để cháu xem thằng nào nó dám đánh ông. Ông già chần chừ không dám vô. Ông cứ nép một bên chứ chẳng dám bước chân vào cửa tiệm, bởi chiếc gương bát quái đang sáng lọa bao phủ quanh tiệm thuốc. Rồi ông già hậm hực chửi. Mẹ nó, mai cho nhà mày đó. Rồi lão cũng chạy biến nhanh lẹ, trái hẳn với cái vẻ nhăn nheo lụm khụm ban nãy. Phía sau lão ta, những quỷ sai cầm trôi đang chạy tới. Cúi đầu chào, tôi đóng cửa đi ngủ. Việc đang làm dở đành để dành cho ngày hôm sau. Cả đêm đó tôi tụng kinh niệm chú, mấy hôm sau, nghe đâu hai thanh niên kia đã chở ông già đó. Một người đã ngây dại, còn một người lại bị cụt một cánh tay. Người tỉnh táo kể lại rằng, đêm đó hai anh đi nhậu về, gặp một ông già ăn xin đi nhờ xe. Ông cứ liên tục nói có người đuổi đánh, yêu cầu anh lái nhanh hơn. Không hề biết là dông, hai anh kẹp ông già ở giữa rồi chạy đi. Lúc đó mùi bùn đất lẫn với mùi thịt đang phân hủy cứ bốc lên, hôi thối vô cùng. Rồi anh cụt tay, nghe anh bạn ngồi sau la lên. Một bàn tay chụp vào cánh tay của anh mà giật mạnh. Thế là chiếc xe đâm vào cột điện, ngã xuống. Tỉnh dậy, cánh tay đó đã không còn. Sau cái sự kiện đó, cuộc sống vẫn cứ yên bình trôi qua. Có nhiều lúc tôi thấy hơi buồn tẻ, bởi vì nó yên bình quá. Nhưng trước cơn bão là bầu trời trong xanh. Nghiệp đã vận thì làm sao tôi thoát được. Đêm đó tôi được triệu hồi xuống sân đình. Chiếc gối đã không còn sát cánh. Lần này tôi đi bộ xuống qua con đường mòn. Hai bên nở trực những bông hoa đỏ. Cánh chèn cánh, tôi chẳng thấy một chiếc lá nào. Bị che lấp đi hay là không có lá? Kìm hãm cơn tò mò lại, tôi nhìn về phía trước mà bước tiếp. Dù đó có là cái gì cũng chẳng thuộc về dương gian. Nếu như không muốn chết yểu, ta chẳng nên đụng vô. Đi thật nhanh qua cánh đồng hoa đỏ ngút ngàn ấy, tôi rẽ vào một nhánh của con đường. Bên đó quá quen thuộc với tôi rồi. Bước vào con đường này, tôi mới thấy an toàn hẳn đi. Con đường ban nãy thật cám dỗ và đầy mê hoặc lòng người. Ai không đủ kiên định sẽ mãi mãi bị nhốt lại trong cõi u mê. Càng tới gần sân đình, mùi nhang trầm càng thơm rõ hơn. Tới khi bước hẳn vô, tôi đã thấy bé Mập, chú Trâu Kẽm và cũng là bác tộc của tôi. Ông già huấn luyện cũng đã đợi sẵn. Gần đó vẫn là chiếc bàn chất đầy vũ khí. Đột nhiên, tôi có ảo giác như mình đang quay lại ngày đầu tiên vậy. Thật là bồi hồi. Bé Mập thấy tôi cho nên chạy lại lắc lắc tôi mừng trở. Ê, chị Cáo khỏe rồi hả? Sao lâu quá không xuống đây tụ họp? Em nhớ chị lắm á. Trời Mập nhấc bổng tôi lên xoay vòng vòng. Tôi phải vỗ vỗ vào lưng để nhắc nó thả tôi xuống. Ê nè, dừng lại chóng mặt quá, cho chị xuống đi. Ông già ôn tồn cất lời. Mà bà, không có nghịch nữa. Hôm nay vẫn còn có việc phải làm đó. Tôi và Mập ngừng cười giỡn, đứng nghiêm túc trở lại nghe ông nói. Các con à, các con đã có một khoảng thời gian rèn luyện. Nay ơn trên ban xuống cho các con thăng bậc làm đồng thầy. Nào, hãy chọn xem vũ khí là gì, và các con sẽ được bốc thăm xem năng lực mới của mình là cái gì đó. Ông già đưa ra một chiếc hộp gỗ được sơn son thép vàng. Bên trong là quả cầu pha lê trong suốt, chứa ánh sáng gì đó ở bên trong. Chúng tôi sau khi được chọn vũ khí lại thì vây quanh quả cầu đó. Đầu tiên là bác tôi đặt hai tay lên quả cầu. Ánh sáng màu xanh lá lóe lên rồi tắt chìm vào tay bác. Gật gù, ông già giải thích. À, vậy là con sẽ có khả năng chữa bệnh. Khi đi tìm thuốc trên rừng sẽ có cơ hội tìm được nhiều dược liệu quý. Bé Mập nhào nhào muốn được bốc trước. Nhìn cô cậu sốt ruột, tôi phì cười lùi lại nhường cho nó. Màu đỏ lóe lên từ quả cầu rồi cũng biến mất vào trong đôi mắt của cậu bé. Ông già ồ lên. Hờ, thằng nhỏ này mai đó. Từ giờ con đã được khai nhãn thần thông. Cố gắng lên nha, sẽ được cả hai tay nữa. Tới lượt tôi rồi. Chẳng hiểu sao tôi có chút không mong muốn. Bởi lúc này bản thân tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Chần chừ mãi, tôi cũng phải bước tới thử. Đặt tay lên quả cầu, một ánh sáng vàng phát ra thật mạnh, rồi có cái gì đó sắc nhọn đâm vào giữa trán tôi. bẩm trán lùi lại. Tôi đau nhức vô cùng. Ông già chạy lại xem xét rồi thúc lên. Không thể nào, năng lực này đã bị thất lạc từ lâu rồi mà. Sờ sờ lên trán, không thấy có máu. Tôi nhìn ông già khó hiểu nói: Ông ơi, con được cái gì vậy ạ? Là con sẽ có thể nhìn thấu tâm can của một người nếu như con tập trung. Khái quát sơ sơ đó về vận hạn của người đó và cả bộ cây trái con cái của họ nữa. Dạ. Vậy sao ông lại nói? Ta cũng không rõ nữa. Chẳng biết là phúc hay quả đây. Thôi, về cả đi. Chẳng thèm nhìn chúng tôi, ông quay lưng đi. Có lẽ gấp gáp, ông già còn vẫy gọi một đám mây rồi bay vút lên trời. Chúng tôi sau khi nhìn nhau rồi cũng đành chia tay, ai về nhà nấy. Sáng hôm sau chủ nhật, các bác và anh chị nhà tôi tụ tập ăn uống. Tôi lẻo đẻo sau lưng bác Tập, khiến cho bác thở dài quay lại nhìn tôi. Con nói đi, muốn hỏi cái gì? Dạ, cái chuyện hôm trước bác cứu con á. Dừng lại, vợ chưa có nói được, tối bác sẽ nhắn qua cho con. Lúc này tôi mới buông tha cho bác, chạy vào bếp phụ việc nấu thức ăn. Tôi cứ nghĩ miên man tới buổi lễ nhận năng lực ngày hôm qua. Ăn uống xong xuôi, sau khi dọn dẹp gọn gàng, mọi người từ biệt ra về. Lên trên phòng, điện thoại báo có tin nhắn. Mở lên, thì ra là bác Tập. Tôi quyết lần này phải hỏi cho rõ sự tình. Sống trong tò mò, tôi thật sự bức rứt lắm. Thế là bắt đầu hai bác cháu nói chuyện với nhau. Nè, con có ở đó hay không? Dạ con nè. Bác ơi, sao bác lại có mặt cùng con ở dưới đó vậy? Bác được bà nội báo mộng là phải đi theo để bảo vệ cho con đó. Vậy người đàn ông hôm trước là ai vậy bác? Tới đây tôi đợi mãi chẳng thấy bác hồi âm. Vậy là vẫn chưa biết được cái gì hết. Để điện thoại ở chế độ máy bay trong lúc sạc, tôi hậm hực chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, mở hàng thật sớm, bật một bài hát vui tươi. Khi đang nghiêu ngao hát theo, tôi chợt nghe thấy tiếng ai gọi tôi. Linh Nhi. Tôi dòm ra xung quanh, chạy hẳn ra cửa, nhưng chẳng thấy ai cả. Mọi người vẫn đang làm việc của họ, mà chẳng có ai giống như đang gọi tôi hết. Gọi như phim tàu vậy đó. Tôi lẩm bẩm quay vào trong tiệm. Bản nhạc lúc này đang phát bài Cô Dâu của ca sĩ Ái Phương. Tôi lấy làm lạ, bởi vì trong list nhạc của tôi đâu có thêm cái bài này vô đâu. Chứ cả chẳng bao giờ tôi nghe loại nhạc sến súa tình cảm cả. Bật chuyển tiếp sang bài khác, tôi đi vào trong pha trà. Đi ra thì bài hát đang phát lại là Về Bên Anh. Hoảng sợ, tôi tắt chụp cái laptop đi. Không thể có chuyện nhạc tự chuyển qua như vậy được. Dắt xe ra cửa, tôi đóng tiệm chạy tới nhà cô Phượng. Gần tới nơi, cô Phượng đã đứng ở ngoài cổng từ khi nào rồi. Khi thấy tôi, cô quát lớn: Yêu ma tà quỷ nơi nào, sao đi theo con bé vậy? Cho cô cầm chiếc đuôi cá đuối quất ra phía sau của tôi. Tiếng xèo xèo bốc lên. Tôi quay qua nhìn. Tôi hết sức giật mình, bởi vì người bị cô đánh chính là gã đồ đen hôm bữa. Tôi quăng luôn chiếc xe, mặc kệ cho nó đổ ra đường, chạy vội vô sân nhà của cô. Chỉ cần bước vào trong sân, tôi sẽ được an toàn. Mãi về sau, cô Phượng mới dắt chiếc xe đi vô. Khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Chút khăn giấy lau mồ hôi, cô uống ừng ực cốc nước đầy. Sau đó mới nhìn tôi nói: Hắn ta không có tự bỏ con đâu. Từ bây giờ phải thật cẩn thận. Chút nữa ta sẽ trì chú thêm vào chiếc vòng của con. Nhớ là không bao giờ được tháo ra, kể cả là lúc đi tắm. Nhưng hắn ta là ai vậy ạ? Ta không đủ năng lực. Hắn mạnh hơn ta. Có lẽ là liên quan tới căn quả của tiền kiếp rồi. Tôi im lặng, thắp hương lên bát nhang trong chính điện. Một lát sau xin phép ra về. Cô Phượng chạy theo, đeo thêm cho tôi một chiếc nhẫn. Nè con đeo thêm đi. Nhẫn có câu chú Om Mani Padme Hum đã được tụng trong 49 ngày đó. Hy vọng nó sẽ đỡ cho con được một mạng. Trở về mở cửa hàng, tôi quyết định đăng tuyển nhân viên bán thuốc phụ việc. Một phần cho tiệm đông khách, nhiều khi tôi chạy không kịp. Một phần là để tránh tôi phải ở một mình. Vậy mà tới tận 2 tháng sau, tôi vẫn chẳng tuyển được ai. Việc tuyển được nhân viên khó hơn tôi tưởng. Tôi cũng chẳng dám đi hỏi ông già ở dưới địa phủ, bởi chỉ cần đi sai con đường, tôi sợ sẽ gặp lại gã áo đen kia. Một đêm mưa mát mẻ giữa hè tháng 6, tôi đã mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, tôi đang kéo một chiếc vali, có vẻ như đang đi du lịch. Đi tới một tòa nhà cao có rất nhiều ô nhà nhỏ, xung quanh treo những lá cờ có ba màu xanh thẫm, trắng và đỏ. Tòa nhà chẳng có thang để lên, cũng chẳng có hành lang, nhìn xa xa như những ô thuốc bắc vậy. Một người phụ nữ đang vẫy gọi tôi. Nhìn kỹ thì tôi nhận ra đó chính là bác hàng xóm đối diện nhà tôi. Nhưng bác đã mất 14 năm trước rồi mà. Bác nhìn tôi cười lên hiền từ, nắm lấy tay tôi mời lên nhà bác chơi. Bác và tôi từ từ bay lên tới tầng 6 thì dừng lại ở một cái ô nhà. Cửa bật mở ra, có 7 cô gái trẻ túa ra đỡ lấy vali cho dìu hai bác cháu vào trong. 7 cô gái đó cứ bay vòng quanh phục vụ trà nước. Sau khi uống một ngụm trà, tôi hỏi thăm bác. Bác à, dạo này bác có ổn không vậy? Cháu thấy bác hồng hào đẹp quá đó. Bác cười lên trạng trở như một vị Bồ Tát vậy. Cầm lấy tay tôi, bác nói à, bác khỏe lắm. Bác bây giờ đi tu thành chính quả rồi, có 7 nàng tiên chăm sóc đó. Rồi bác cho tôi một viên ngọc. Không nhớ rõ chúng tôi đã nói thêm những gì. Tôi chỉ nhớ sau đó đã chào bác thật lễ phép rồi ra về. 7 nàng tiên bay theo đưa tiễn tôi. Tôi vẫy vẫy tay. Đến lúc này thì tôi tỉnh giấc. Kể cho mẹ nghe liền. Mẹ tôi nói rằng bác hàng xóm lúc sống rất chăm chỉ tụng kinh và ăn chay. Có lẽ bác được như vậy thật. Trùng hợp là 3 ngày hôm sau, tôi nhặt được một viên ngọc nhỏ bằng viên bi trong một lần quét dọn cửa hàng. Những ngày sau đó thì không có một hiện tượng gì lạ xảy ra. Tôi cũng chỉ thấy những vong ma vật vờ ở ngoài đường. Ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thành ra tôi chủ quan, chẳng có phòng bị gì. Sau đó, tôi tuyển được một chị nhân viên có kinh nghiệm bán thuốc 5 năm. Thảnh thơi, tôi quyết định đi học thêm để nâng cao chuyên môn về dược. Tới tháng 10 năm 2020, tôi săn được một suất học bổng tuyển du học sinh ngành dược có tiếng Anh sang Singapore để học. Mừng quá, công tôi học thêm tiếng Anh chẳng uổng phí một chút nào. Nhưng còn 10 ngày trước khi lên máy bay, tôi lại xảy ra một chuyện. Một lệnh triệu hồi cấp báo động đến từ những vị dưới âm gọi lên. Tôi tránh né lệnh triệu hồi nhưng vô ích. Nó bay vòng quanh tôi rồi phát nổ. Linh hồn tôi xuất ra rồi bị hút vào trong vòng xoáy ấy. Xuống tới nơi, tôi giật mình bởi sao dưới này hôm nay lại đông người quá. Liệu có chuyện gì hay sao? Nhẩm nhẩm ngày âm xong, tôi thầm nghĩ hôm nay làm gì có ngày nào đặc biệt đâu ha. Mặc kệ, tôi tiến tới chào hỏi. Sau một hồi đứng hàng huyên ôn chuyện, tất cả dồn vào trong một cửa hàng bán đồ ăn ngồi. Bà chủ quán sợ lỡ đi ra hỏi chúng tôi muốn ăn cái gì. Mới gặp lần đầu, chẳng hiểu sao bà ấy lại có thể biết được tên tôi. Cầm thực đơn lên, tôi đọc một lượt các món. Toàn là những cái tên lạ quắc tôi chưa nghe qua bao giờ, chứ đừng nói là ăn. Nhìn sang bên phần giá, tôi suýt ngã ngửa. Cái gì mà một món trả 5 năm tuổi thọ? Có món phải trả bằng một mạng người. Thả cái thực đơn xuống, tôi quyết định ngồi im một góc. Tôi không ăn nổi mấy món này. Mặc dù là nghe giới thiệu tăng thêm linh lực cái gì đó. Bà chủ quán tiến tới cười khẽ, duyên dáng cầm cái thực đơn dở ra. Bà chỉ vào món cuối cùng trong đó, cất giọng đầy quyến rũ. Nè em, có món này chị bán miễn phí đó. Nhìn theo tay bà chị, tôi thấy đó là món phở bò. Cũng có rất nhiều người ăn món đó, cho nên tôi cũng gọi theo. Nhưng lúc bưng lên, tôi thấy nào là bạch tuộc, cá mú cua, toàn là những hải sản thơm ngon. Lúc đó tôi đã ăn một bữa thật no nê, mặc dù bản thân tôi bị dị ứng hải sản. Ăn uống no say, bà chủ không còn dáng vẻ cười đùa như ban nãy nữa. Vẻ mặt nghiêm túc, bà ta bây giờ cất cái giọng sang sảng. Hỡi lính anh đồng chị, từ khắp mọi nơi đang có mặt nơi đây, tôi cảm kích khi tất cả đã sẵn lòng tụ về đây. Chúng ta đang có một kiếp nạn, cần mọi người chung tay giúp đỡ. Hy vọng mọi người hoan hỷ góp một tay. Tôi liền lôi ông già ra ngoài, rồi cuống quýt nói: Ông ơi, con còn phải đi du học nữa, ông cho con khất lần này được không? Con yên tâm đi, ta đã an bài rồi. Ông già bí hiểm quay lưng trở lại căn phòng. Tôi chán nản, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn ở lại. Thế là cuối cùng tôi cũng phải dậm chân chạy theo ông già. Tôi đứng hòa nhập với đám đông đang vây quanh bà chủ quán. Họ đang bàn luận cách đánh lần này. Xem ra trận đánh này chẳng có dễ nhận. Khiêu Khiêu Bác Tộc đứng gần đó, tôi hỏi: Bác ơi, lần này mình đánh những kẻ nào vậy? Liếc nhìn tôi, Bác tụ linh lực ở đầu ngón tay, rồi đưa lên thái dương của tôi. Một hình ảnh lóe lên. Đó là những thủy quái, yêu quái lẫn lộn. Tôi há hốc mồm. Đây là cái tổ hợp gì đây? Tôi chưa bao giờ thấy thủy quái và sơn quái tụ tập lại thành một đoàn như vậy. Chúng đang có ý đồ gì? Rồi tôi chú ý tới con yêu quái cầm đầu. Hình như là trên đầu của nó có một bóng người đang ngồi. Vì hình ảnh chập chờn cho nên tôi không chắc chắn, nhưng tôi có linh cảm người đó là một người tôi quen biết. Tiếp tục giật giật áo của bác, tôi lại hỏi: Bác có thấy người ngồi trên đầu con quái to nhất không? Bác lần này phiền chán không thèm nhìn tôi. Cũng thật lạ, từ khi xuống đây tới giờ tôi chưa thấy bác nói chuyện một lần nào hết. Nhìn xung quanh ngó nghiêng, tôi thấy bé mập vẫn đang say sưa ăn uống. Trời ạ, cái lúc mọi người đang họp bàn mà cô cậu vẫn cứ ăn ngon lành. Chạy ù ra bàn của bé mập, tôi ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn nó. Bé mập vẫn ăn lia lịa, nhồm nhòm nói chuyện cùng với tôi. Tôi thấy trên trán của mập có một chấm đỏ lúc mờ lúc tỏ. Dụi dụi mắt đi thì chấm đỏ không còn. Có lẽ do tôi hoa mắt mà thôi. Rảnh quá, tôi liền nghĩ ra trò quấn hai thanh đao mới nhận ra sau lưng, chứ không đeo bên hông như thường lệ. Rồi tôi nhớ tới viên ngọc của bà hàng xóm đã cho tôi. Lục tìm thì thấy nó đi theo tôi thật. Giờ lên cao, về phía có ánh sáng ngắm nghía, thì đột nhiên viên ngọc tự hút dán chặt lên giữa trán của tôi. Tôi giật bắn mình, đưa tay cậy ra, nhưng nó đã khảm hẳn vào trong trán. Càng cậy càng khiến cho tôi đau đớn hơn. Từ bỏ việc tháo ngọc ra, tôi ủ trũ nằm bẹp xuống bàn. Bé mập ngẩng lên thấy như vậy thì cười ra có vẻ khoái lắm. Liếc nó một cái, tôi lại tiếp tục nằm ườn ra bàn. Bởi vậy tôi đã không nhận ra ánh mắt vô cùng hài lòng của cô cậu. Chúng tôi ở lại quán cho tới sáng. Tôi nói với mập: Ê mập ơi, sáng rồi, về thôi em. Mập kéo tay lại khiến cho tôi sốt ruột hơn. Nè, bỏ tay chị ra, về lẹ không bố mẹ tưởng chị bị sao đó. Lúc bấy giờ cô cậu càng giữ chặt hơn, cười nói: Chị yên tâm đi, có người giúp mình đối phó với người nhà rồi. Hả? Vậy là sao? Chị còn phải về chuẩn bị visa nữa. Chị cứ lại đây đi đã. Cho cô cậu lôi tôi đi sình sịch về phía ông già huấn luyện. Bực quá, tôi tính gào lên, thì bà chủ quán lại hô to: "Thời khắc quan trọng đã tới rồi, mọi người mau chuẩn bị vũ khí đi." Tôi liền đứng nghiêm lên, tay sờ sờ điểm lại toàn bộ vũ khí, chắc ăn mọi thứ đều cầm trong tay. Tôi cùng với đoàn người di chuyển ra phía ngoài xa. Đoàn chúng tôi bay ra bờ biển, nghênh đón lũ yêu quái. Phía xa kia, sóng biển đang dâng lên ùng ùng, đẩy về phía bờ. Tôi đã có thể nhìn thấy bóng dáng lũ quái này. Một con bạch tuộc khổng lồ cong kênh, rất nhiều những yêu quái khác ở trên lưng. Bơi song song là rất nhiều những con quái đầu cá mập, nhưng thân lại là người. Nhìn thật quái dị. Con nào con nấy miệng toàn là răng nanh nhọn quắc, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Trên tay thì cầm đủ thứ loại đao kiếm, chùy đang pha vào nhau loãng xoảng. Gió từ biển thổi vào một mùi vô cùng hôi thối, xen lẫn là cái mùi hôi lâu ngày không tắm, khét lẹt thùm thủm lên. Mũi đau nhất, đôi tai như muốn nổ tung. Tôi gõ gõ vào mặt nạ để bao kín mặt mũi và tạo thành một tấm chắn bảo vệ hai tay. Thở phào một cái, tôi thầm thấy may mắn khi có được chiếc mặt nạ này, bởi lỗ tai và mũi của tôi nhạy cảm yếu ớt. Nếu không bảo vệ, có lẽ tôi đã đổ máu rồi. Rút con dao găm ra mà nắm chặt, tôi bắt đầu thủ thế. Do tôi là con gái nên mọi người cho tôi đứng ở dạng phía sau cùng. Nhìn kỹ lại thì tôi nhận ra được một điều bất thường. Bởi vậy tôi hét lên thật to để cảnh báo cho mọi người: "Mọi người à, cẩn thận đi, không thấy tên thủ lĩnh đâu cả." Mọi người bắt đầu lùi bước ra phía sau, bắt tập đẩy tôi hẳn vào sâu bên trong đất liền. Lúc này tôi mới nghe thấy bác cất giọng nói: "Nếu được, con hãy trốn vào trong cửa hàng ăn nha, ở đó con sẽ được an toàn." Gật đầu với bác, nhưng trong lòng tôi lại đưa ra một quyết định khác. Tôi quyết phải chiến đấu tới cùng, chứ không thể hèn nhát mà trốn đi, bỏ lại mọi người được. Quái vật thật nhanh đã tiến tới gần sát vùng biển gần bờ. Bà chủ quán ăn đứng lên làm thủ lĩnh, đang chỉ huy tớp người tu hành lâu năm xung phong lên chặn lại. Con bạch tuộc bị chặt đứt những cái tua, lũ sơn quái đứng trên mình con bạch tuộc nhanh chóng ngã nhào xuống nước. Nhân cơ hội đó, người bên phe của tôi liền phóng xuống đâm liền tay. Xác quái nổi kín một vùng biển, máu tanh loang đỏ một vùng. Quay trở về vùng đất liền, họ thủ thế đề phòng một đợt tấn công mới. Biển lúc này yên ắng tới kỳ lạ, hơi thở của tử vong như vờn quanh tất cả mọi người. Chúng tôi chăm chú theo dõi tất cả mọi hướng, cho một cơn gió tanh nổi lên. Tôi có cảm giác làn da trở nên nhớp nháp, dọc đường sống lưng gai lên từng đợt. Tôi nuốt nước miếng một cái ực. Yêu khí tích tụ thành một đám mây đen dày đặc, lẫn trong đó là những tia chớp nhớp nháy. Giữa thời đại công nghệ số như bây giờ, tôi không thể nào tin được vào mắt mình. Cảm tưởng như đang xem một bộ phim huyền thoại vậy, huyễn hoặc vô cùng. Quay sang bé Mập, tôi còn hỏi ngốc: "Ê Mập ơi, kia là thật hả? Có phải mình đang xem phim chứ?" Mập véo tay tôi, giọng hơi giận dỗi: "Nè, có đau không bà vậy? Không thật sao được? Chỉ cứ như lần đầu thấy vậy. Sao khờ quá vậy?" "Ờ, thì lần đầu thấy thiệt mà." Lầm bầm, tôi lại quay trở về vị trí phòng thủ. Lần này tỉnh táo trở lại, tôi đề cao cảnh giác tối đa. Đây không phải là những buổi tập luyện hay những lần làm nhiệm vụ nhỏ nữa. Đây là một cuộc chiến thật sự. Nếu không cẩn thận sẽ chẳng bao giờ trở về nhà được nữa. Rút ra mấy lá bùa dắt ở hông, tôi định bụng ai bị thương sẽ có sự cứu chữa kịp thời. Đoàn quân yêu quái đã tiến tới thật gần. Đợt này bọn chúng đông thật là đông. Có con hiện nguyên hình, cũng có con quá thành hình người. Nhưng đôi mắt của chúng cho thấy chúng chẳng phải con người. Con ngươi hẹp dài, có đôi mắt còn lóe lên ánh sáng màu xanh lét. Lúc này đoàn phía bên tôi đã bắt đầu bắn tên rào rào. Mỗi mũi tên đều quấn thêm lá bùa. Một khi cắm vào da thịt sẽ cháy rữa da thịt ra. Có rất nhiều con yêu quái chưa đủ năng lực trúng tên ngã xuống. Vừa chạm mặt nước biển, da thịt chúng rã ra, bốc mùi thật kinh tởm. Nhổ một bãi nước bọt, ông già nói: Lũ quái xà ngã đáng chết, có mạng mà không biết quý trọng sao? Xác nổi lên dền khắp mặt biển, vậy mà đoàn quân đó vẫn còn rất đông. Khi chúng đặt chân lên bờ biển, con quái thủ lĩnh đã bước tới. Đó là một con kỳ lân đã bị ma hóa, toàn thân vậy xám ngắt, cứng đờ, nhìn như những khối xi măng xấu xí mà đắp lên. Mỗi lần nó thở ra, phì ra một làn khói đen, chạm tới đâu thì cây cỏ mất đi sự sống, héo rũ tới đó. Tất cả chúng tôi phải vận linh lực tạo ra một vòng sáng bao quanh cơ thể để tránh bị khí độc xâm phạm. Bên chúng tôi sáng vàng lung linh bao nhiêu, thì bên địch thì nhìn xám xịt tối tăm bấy nhiêu. Đúng lúc này, gã áo đen từ đuôi con kỳ lân đi lên, đứng trên đầu nó. Tôi la lên: Là hắn đó, hắn đã tính bắt con đi đó. Bắt tập lao tới bịt miệng tôi lại, kéo đi, nhét tôi vào trong một góc có bụi cây tùm, dựa vào trong vách đá. Bắt thì thào dặn đi dặn lại: Con đứng ở đây, cấm con trả đánh nghe chưa, bác sẽ bảo vệ con tới cùng. Tôi tính đẩy bác rồi đi ra cùng chiến đấu, thì bác đã dùng một vòng dây màu vàng ghi kín những chữ dán vòng quanh người tôi. Càng giãy giụa thì tôi càng bị siết chặt lại. Tôi gào lên: Bác thả con ra, con không muốn làm kẻ hèn nhát. Bác à, bác ơi, quay lại. Nhưng bác cứ làm như câm như điếc, đi thật nhanh về phía bờ biển. Tức tới phát khóc, tôi cắn môi tới bật máu ra. Đứng nhìn mọi người chiến đấu kịch liệt, có rất nhiều người ngã xuống mà tim tôi như thắt lại. Mới đây thôi, chúng tôi còn ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, cùng nhau tập luyện, làm nhiệm vụ, còn rất nhiều những kỷ niệm. Nghĩ tới đây tôi càng sốt ruột. Vòng dây thích chặt cứa da tôi rướm máu, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Cho tới khi nhìn thấy gã áo đen đang cướp đi sinh mạng của ông già huấn luyện, tôi đỏ ngầu đôi mắt lên. Lúc này có vẻ như tâm tôi đang sắp sa ngã, thì chợt bà hàng xóm nhà tôi xuất hiện ra. Bà thông thả từ trong rừng đi ra, đứng trước mặt tôi. Bà điểm nhẹ lên vòng dây rồi nói với tôi: Đi đi con, hãy luôn vững tâm thiện nghe con. Cho bà thổi xuống chân tôi một cái, một đám mây xuất hiện đưa tôi bay cao lên. Chút khai thành kiếm đang dắt sau lưng ra, tôi bay hết tốc lực về phía hai phe đang giao chiến. Mắt thấy gã ta sắp giết bác tập đi, tôi dồn hết linh lực chém mạnh hai thanh kiếm xuống. Viên ngọc trên đầu của tôi bây giờ chiếu sáng rực rỡ một vùng biển. Một tiếng nổ thật to, dưới sức ép của vụ nổ, mọi người đều bị đánh bật ra. Những con yêu quái quá thành cát bụi khi sóng ánh sáng vừa lướt vô. Gã áo đen kịp thời lui lại, gã đá con kỳ lân lên làm lá chắn, ngã quỵ xuống cát. Gã ôm ngực học máu. Lạ thay, thứ ánh sáng rực rỡ đó không hề làm hại tới một ai bên phe tôi cả. Và kỳ diệu hơn, những vết thương và những người đã chết được tái sinh trở lại. Chiến thắng, chúng tôi reo hò, ôm nhau mừng rơi nước mắt. Tôi cũng đáp xuống đứng đối diện với tên áo đen đó, chỉa thẳng kiếm vào mặt gã ta. Tôi quát lên: Ngươi là ai? Tại sao luôn muốn bắt ta đi như vậy? Gã áo đen cười lên chua chát, rồi lại học thêm một ngụm máu. Giơ tay ngửa ra, một quả cầu nhỏ xoay tròn, gã ném về phía tôi. Quả cầu đâm thẳng vào người tôi, rồi phòng to bao kính lấy. Tôi lúc này trong đầu đang chạy lẹt xẹt vô số những hình ảnh. Đôi mắt trợn trắng, những hình ảnh trời trạc đang tráp lại thành một cuốn phim. Cảm giác như quay về hơn 1000 năm trước, tại một nơi nào đó. Một cô gái làm nghề sát thủ đang chạy trốn thật nhanh. Toàn thân cô là bộ đồ bó sát, chân tay đeo xà cạp, mặt được bịt kín. Bao kiếm đeo sau lưng, còn kiếm thì chẳng thấy đâu. Cô vừa chạy vừa ngoái về phía sau. Chạy mãi xa một vùng hẻo lánh, tới cổng một ngôi nhà. Cô nhảy tường vào bên trong, rồi ngất luôn ở nơi chân tượng. Bụng cô bị đâm, máu chảy loang ra một vùng cỏ. Ngôi nhà ấy là của một tên tướng cướp. Nghe thấy tiếng động, người gác cửa chạy ra, thấy cô nằm đó thì liền chạy vào trong bẩm báo. Vừa hay tên tướng kia cũng đang ở nhà nghỉ ngơi bước ra. Chẳng hiểu sao tên đó lại thương hại, kêu gia nhân đưa cô vào trong nhà chữa trị. Tận 3 ngày sau cô gái mới tỉnh lại, cảm kích trước tấm lòng của tên thủ lĩnh. Từ đó cô gái ở lại theo phụ việc cho hắn ta. Cả hai sát cánh bên nhau, thực hiện trót lọt rất nhiều vụ giết người cướp của, ám sát. Bất kể ai thuê với một cái giá xứng đáng, họ đều nhận làm. Cho dần dà tên thủ lĩnh nảy sinh tình ý với cô gái, nhưng chẳng biết cô có như vậy hay là không. Sau này tên thủ lĩnh càng trở nên ác ôn. Hắn giết khiếp phụ nữ, đến những đứa trẻ sơ sinh hắn cũng không tha. Cô gái cũng không chịu nổi khi thấy những cảnh tượng như vậy. Cô trở nên ghê tởm chính bản thân mình, chán ghét đôi tay nhúm đầy máu tanh. Cô nói với tên thủ lĩnh sẽ bỏ nghề, không muốn tiếp tục cái cảnh giết cướp bôn ba. Nhưng lòng tham làm cho mờ mắt, gã ép cô phải làm cho đến cùng. Nếu không, hãy trả cái mạng gã đã nhặt về hổ cho cô. Uất hận, cô rút kiếm đâm mạnh vào trái tim tự sát. Cái dòng máu nóng hổi phun lên mặt, gã mới giật mình hối hận nhận ra. Gã ôm xác cô gái đi lang thang, đi vào tận trong rừng sâu núi thẳm. Cái xác dần trở nên thối rữa, nhưng gã chẳng buông tay. Cho gã bị những dông ma oán hận bám vô, nhập vô. Lâu ngày, gã cũng chẳng còn là con người. Bản thân cô gã cũng chẳng biết mình là cái gì. Linh hồn cô gái đã đi đầu thai sau khi trả giá cho những việc mình đã làm ra. Bởi chưa đủ, kiếp này cô phải tu tập, hành thiện để xóa đi nghiệp cũ. Họ mở mắt âm dương cho cô, để cô từ từ cảm nhận được nỗi đau buồn của những linh hồn. Và cô gái đó là tôi. Lúc này đầu tôi đau đớn vô cùng. Phi Ngọc đang tỏa ra một sức mạnh chống lại quả cầu của gã áo đen. Quá sức chịu đựng, tôi ngã ra bất tỉnh. Bác Tập cùng với mọi người lao tới tính giải cứu tôi. Gã áo đen liền nói to: "Khoan, ta sẽ không làm hại cô ấy đâu. Lần này ta ngộ ra rồi. Ta sẽ để cho cô ấy sống một cuộc đời trọn vẹn. Thề của thiên đạo, ta sẽ đợi đến ngày cô ấy lìa xa cõi trần." Lời thề vừa dứt, một dấu ấn hiện lên trên trán của gã. Sau đó thì gã cúi đầu, xoay người bay dần ra biển. Tất cả mọi người cứ đứng nhìn mãi, cho tới khi gã chỉ còn là một chấm đen xa tít chân trời. Bác Tập bế tôi lên, rồi chạy như bay vào trong cửa hàng ăn, đặt tạm tôi nằm xuống ghế. Bác lại chạy ra cái giếng xin chút nước, tính đổ vào miệng tôi, nhưng bà chủ quán ngăn lại, đưa cho bác một cái vỏ sò chứa thứ nước màu hồng nhũ lấp lánh. Bà chủ bảo cho tôi uống thì sẽ bảo vệ được linh hồn. Thứ nước kỳ lạ đó khi vừa trôi qua cổ họng tôi, tức thì cả người tôi sáng lên. Ánh sáng tụ thành những đốm nhỏ, xoa dịu đi khắp linh hồn tôi. Như có một dòng nước mát xuyên suốt cơ thể, tôi tỉnh dậy vươn vai khoan khoái. Thấy tôi tỉnh táo khỏe mạnh, mọi người treo hò ầm ĩ lên. Cộng thêm với niềm vui đẩy lùi được lũ quái xấu xa, họ bá vai nhau, nhảy múa ca hát không ngừng. Lây lan niềm vui, bà chủ quán vỗ vỗ tay mà nói lớn: "Được rồi, hôm nay tôi sẽ đãi mọi người ăn uống miễn phí. Chúc mừng mọi người đã kết thúc trận chiến cuối cùng trong năm nay." Bà nói làm cho tôi mừng hụt. Sâu trong tâm, tôi vẫn hy vọng rằng chẳng có trận chiến nào xảy ra nữa. Lúc này tôi mới phát hiện ra bé Mập đã đi đâu mất. Nắm lấy tay Bác Tập, tôi hỏi: "Bác ơi, bác thấy bé Mập ở đâu không bác?" Nhìn tôi khó hiểu, bác hỏi ngược lại tôi: "Mập nào con? trong đoàn mình đâu có ai tên như vậy đâu. Tôi tả dáng vẻ của bé mập, nhưng những người xung quanh cũng nói là không có ai như vậy hết. Khi thấy tôi cứ khăng khăng, họ cười xòa cho rằng tôi còn dư chấn sau trận chiến lúc nãy. Giận dỗi, tôi ra một góc ngồi, sau đó đứng dậy hét ầm lên: "Ê, chết rồi, con còn phải về để chuẩn bị đi du học nữa." Lúc nãy ông già huấn luyện mới cười hề hề mà xin lỗi tôi. Xin lỗi con, nhưng mà đã qua 5 ngày rồi con ơi. Thất vọng, tôi ngồi phịch xuống đất, chân đạp li lẹ. Trời ơi, bác đền, ông đền lại cho con đi, ước mơ cả đời của con đó hỏng hết rồi. Tôi khóc bù lu bù loa lên. Bác ngồi xuống ôm tôi vỗ về an ủi: "Nè, nín đi con, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chưa chắc lỡ chuyến bay đã là xấu đâu con." Nghe bác nói cũng có lý, tôi dừng khóc, khẽ cười. Thôi thì có lẽ ông trời đã có sự an bài riêng. Chúng tôi ăn uống vui vẻ rồi mới trở về nhà. Quá ra khi linh hồn của tôi xuất đi, một hình nhân đã quá thành tôi để đối phó với bố mẹ. Còn xác của tôi được trì chú để trở nên vô hình, chỉ có ai có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy được. Vừa nhập vào xác ngồi dậy, hình nhân quá trở lại là một tờ giấy cắt hình người rồi tan biến đi. Đêm hôm sau, tôi mơ thấy một giấc mơ vui vẻ. Trong mơ, tôi thấy gã áo đen xuất hiện ra. Bỏ mũ áo đi, gã cười với tôi thật tươi. Tôi thấy một gương mặt thật điển trai, tóc trên đầu đã cạo trọc. Gã nắm tay tôi, mỉm cười nói: "Từ giờ ta sẽ cố gắng tu thiện, chờ đợi em. Ngày mà em hết số trận, ta sẽ đến đón em đi. Còn bây giờ, ta chúc em một đời hạnh phúc. Hãy nhớ, ta mãi mãi ở bên em." Tự dưng trái tim tôi nhói đau, một giọt nước mắt rơi xuống. Vuốt má tôi thật dịu dàng, gã nói tiếp: "Đừng khóc, cô dâu của ta, ta sẽ luôn ở bên em mà." Nói xong, gã xóa cái nốt ruồi son trong tay tôi, đẩy tôi ra xa. Gã phấn khởi nói: "Giờ em được tự do rồi, hãy cố gắng sống thật tốt chứ." Tôi cười, gật đầu với gã. Tôi chợt nhớ không biết gã tên là gì. Tôi vẫy vẫy tay nói: "Anh tên là gì? Em sẽ ghi nhớ." "Tên anh là..." Tiếng của gã nhòa đi trong cơn gió. Tôi hỏi lại: "Tên anh là gì?" Đúng lúc này, cơn gió cuốn tôi lên. Giật mình mở mắt ra, tôi nhận thấy đó chỉ là một giấc mơ. Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Tôi đi xuống nhà vệ sinh rồi ăn sáng. Đi ra tiệm thuốc, tôi vừa đi vừa hát nghêu ngao. Không nhận ra rằng thấp thoáng phía sau, một bóng người mặc áo đen đang dõi theo. Điện thoại treo lên là cô Phượng. "Dạ, con chào thầy." "Chà, nè, chào nhỏ thôi. Mai lên nhà giúp thầy đi trục dông nha." Cúp điện thoại, tôi bước từng bước kiên định về phía trước. Kiếp trước đã là quá khứ, hiện giờ tôi phải sống cho bản thân mình, cho tương lai. Giờ tôi đã hiểu ra, năng lực bản thân có được nhiều khi không hẳn là xui xẻo. Mỗi cuộc đời được sinh ra sẽ chỉ có một nhiệm vụ riêng, không có gì là vô ích hay xui xẻo cả. Quan trọng là cách đón nhận của chính bản thân người đó mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma tâm linh Dạo chơi âm phủ của tác giả Hoa Dành Dịnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.